Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Điền Sư Phụ, nghe nói qua ngày hôm qua trên tiệc cưới chuyện, Chu Lan Quân đối Thẩm Tiêu Nhiên yêu lại nhiều vài phần. Hắn không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân a. Thế nhưng như vậy có bản lĩnh, chẳng những thỉnh động chính mình phụ thân cho hắn làm bà mối, còn thỉnh động nhà họ Lộ hai vị đại lão. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Còn có, hắn như vậy làm rõ ràng là ở cấp Mộ Thanh Nghiên làm mặt mũi. Như vậy một cái hội đau nhân nam nhân, nàng thế nào bỏ được buông tay? Nhưng là, không buông tay lại nên làm như thế nào? Ngầm mưu, bại lộ trong lời nói làm sao bây giờ? Chu Lan Quân đang ở miên man suy nghĩ. Mẹ Lộ Tiểu Nghệ nắm một đôi long phượng song bào thai đi đến. Này đôi tháng trước vừa mãn 10 tuổi xinh đẹp song bào thai gặp thân ái tỷ tỷ đã tỉnh. Cười hô bổ nhào vào bên giường. Đại tỷ, người dẫn chúng ta đi ra ngoài phơi nắng đi. Đúng vậy, đại ca hắn cùng đồng học đi ra ngoài. Không thể mang ta nhóm chơi, Chu gia này đối bảo bối là Lộ Tiểu Nghệ 40 tuổi khi sinh. Cùng Chu Lan Quân tuổi cách xa nhau 13 tuổi, là cái ngoài dự đoán kinh hỉ. Lộ Tiểu Nghệ cùng Chu Vệ Quốc nằm mơ cũng không nghĩ tới. Làm đình sản giải phẫu nàng thế nhưng sẽ mang thai. Kia đoạn thời gian kinh nguyệt chậm chạp không đến nàng còn tưởng rằng là tuyệt kinh. Không nghĩ tới là mang thai. Chờ biết đến thời điểm, đứa nhỏ đã năm hơn tháng. Đành phải đưa bọn họ sinh xuống dưới. Bởi vì bọn họ niên kỷ so với chính mình tiểu rất nhiều. Chu Lan Quân không thiếu dẫn bọn hắn. Cùng bọn họ cảm tình phi thường tốt, nàng là thật tâm thích này một đôi xinh đẹp đáng yêu đệ đệ muội muội. Thấy bọn họ tiến vào, đem phiền não tạm thời ném tới một bên. Hai ngày sau, Mộ Thanh Nghiên độc tự bước trên hồi Huyền Dương xe lửa. Hồi đi tham gia Mộ Tâm Lan cùng Lạc Tuấn hôn lễ. Tuy rằng Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan miệng nói là, nếu không có phương tiện, Mộ Thanh Nghiên có thể không cần trở về. Dù sao Mộ Tâm Lan là nhị hôn, nhưng trong giọng nói chờ đợi, phi thường rõ ràng, Mộ Thanh Nghiên nghiêm cẩn lo lắng qua, quyết định hồi đi xem đi, dù sao nàng cũng không tưởng đi trường học đối mặt Phương Dĩ An. Đối với nàng độc tự về nhà, Thẩm Tiêu Nhiên nhất vạn cái lo lắng, nề hà nhiệm vụ quấn thân, không có cách nào khác đi cùng nhau, Thẩm Bác Niên mấy ngày nay thường đến Cát Tường phố cọ cơm. Biết Mộ Thanh Nghiên muốn hồi Huyền Dương chuyện sau, xuất ra ra ra diễn xuất, chủ động đưa ra nhường hắn bảo vệ viên hộ tống, bị nàng lấy rất cao điệu hội dẫn nhân chê trách vì từ thôi rớt. Mộ Thanh Nghiên tùy thân mang hành lý, thể tích có chút đại, tuy rằng không phải rất nặng, nàng mang không phải đừng gì đó, là cho gia nhân cập Lạc Tuấn mang quần áo, theo hàng nguyện công ty định chế cao cấp trang phục. Hơn nữa chính nàng vài món tắm rửa quần áo, tổng cộng hơn 10 kiện, trọng nhưng là không nặng, chính là miền áo bành tô thể tích đại, nàng tỉ mỉ chỉnh lý, cuối cùng cũng trang tràn đầy một cái túi du lịch, cũng từng nghĩ tới muốn tùy khác nhất vài thứ cùng nhau gửi qua bưu điện hồi Huyền Dương. Quên đi hạ đến hóa thời gian, phát hiện không nhất định có thể ở hôn lễ phía trước thu được, đành phải tùy thân mang theo. Hơn 2 giờ chiều chung, nàng ở Thẩm Bác Niên tự mình hộ tống hạ thượng xe lửa. Lên xe sau, vừa mới bắt đầu hết thảy đều thực an bình tĩnh. Thẳng đến 3 giờ sau nguyên bản ngồi một đôi tuổi trẻ tình lữ xuống xe sau. Đối diện đổi thành Lục Khản cùng một cái lấm la lấm lét tiểu vóc người trung niên nam nhân. Tuy rằng hiện tại Lục Khản so với Mộ Thanh Niên kiếp trước nhìn đến lúc đó khinh gần 10 tuổi. Nhưng hắn kia không giống người thường thọ mi, bán híp nhuệ mâu, nói chuyện khi thích thổi dâu trừng mắt biểu cảm, nhưng nàng xác định, trước mặt người này chính là Thẩm Tiêu Nhiên một cái khác sư phụ. Lão ngoan đồng bình thường Lục Khản hôm nay nhìn qua, khốn cùng thất vọng, chỉ so với ăn xin cường như vậy một chút, trên người quần áo tuy rằng mụn vá phần đông, tốt xấu là toàn thực. Mộ Thanh Nghiên kiếp trước nghe Thẩm Tiêu Nhiên nói qua, hắn này đi đến nơi nào cũng không kém tiền, điền sư phụ thích nhất ngụy trang hành hiệp trượng. Nghĩa, tìm u thám cổ, bởi vậy không có vì hắn thất vọng lo lắng. Nàng mím môi cười trộm một chút, tiếp tục quan khán ngoài cửa sổ phong cảnh. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.